Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, tiết mục bắt đầu thu lại. Ngày thứ hai, Trương Dương vừa đến công ty liền thẳng đến thu lại hậu trường. Cùng mỗi cái nhân viên kỹ thuật bàn giao mỗi cái thời gian điểm chuyện cần làm. Tư liệu sống ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Người ấn lại trình tự thả là được. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể sai. Muốn đuổi tới ta tiết tấu. Đây là bối cảnh âm nhạc. Mặt trên viết xong ở đâu cái đoạn thời gian để chỗ nào một thủ. Đừng sai rồi. Âm hưởng ánh đèn những này ta không hiểu lắm. Phiền phức các người hỗ trợ xác nhận một hồi có vấn đề hay không. Tiểu Phương, nhớ kỹ ta theo ngươi bàn giao sự tình. Tiểu Triệu, camera chuẩn bị xong chưa? Hai đài từ hai cái góc độ đập ta. Một đài đập khán giả. Được, ngươi xem cái này camera góc độ ngươi cảm thấy thế nào? Trương Lão Sư, ngươi tới đây vừa nhìn xem. Ánh đèn như vậy được không? Trương Lão Sư, cái này âm lượng hài lòng không? Sân khấu như vậy bố trí được không? Trương Dương ở thu lại hối hả ngược xuôi. Bận bịu đến sứt đầu mẻ chán. Trừ hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết hắn cái này tiết mục đến cùng là thế nào một hình thức. Rất nhiều chuyện đều muốn hắn đánh nhịp. Hết thảy công nhân viên đều biết Trương Dương là công ty người tâm phúc. Dù cho là bọn họ cũng đều đối với cái này tiết mục không ôm cái gì hy vọng. Nhưng thái độ làm việc vẫn là rất tích cực. Không có vào lúc này làm cái gì cản trở sự tình. Trương Lão Sư, có khán giả tiến vào công ty. Sắp xếp bọn họ đang nghỉ ngơi khu ngồi một hồi. Đại gia dành thời gian. Trương Lão Sư, ngươi xem cái này bối cảnh quẩy nơi này có thể không? Hướng về bên này lại nghiêng một chút. Đúng đúng đúng, lại nghiêng một chút. Được rồi, Trương Lão Sư, nên thay quần áo trang điểm. Liền tới thì tới. Tả Thượng Hoa không biết lúc nào xuất hiện ở thu. Lại, nhìn đầu óc choáng váng Trương Dương. Nàng không cảm thấy nhíu nhíu mày. Này thật sự được không? Nghiêm Hoa cùng Hà Thất cũng đứng trong một góc khác xem chuyện cười của hắn. Bọn họ ngày hôm nay kỳ thực là không phải tới công ty. Nhưng vì có thể ngay lập tức xem Trương Dương chuyện cười. Bọn họ cố ý chạy tới. Liền cái này sân khấu. Trừ một bối cảnh không có thứ gì. Còn muốn có người xem. Nghiêm Hoa đối với toàn bộ thu lại bố trí khịt mũi con thường. Hà Thất Phi thường tán thành. Nhìn thấy hắn gọi đến giúp đỡ hai cái nhiếp ảnh nói rằng. Mấy cái nhiếp ảnh vừa nhìn liền không có kinh nghiệm gì. Hắn lá gan vẫn đúng là phí. Tả tổng cũng thật đúng. Như vậy tài nguyên cho ai không tốt. Một mực cho hắn. Lưu Mạt Mạt cũng ở. Có điều nàng lần này không hề nói gì. Chỉ là nhìn Trương Dương. Kỳ tích thị tần một cái khác đương ra chủ trì Vương Tiểu Oánh vào lúc này cũng đi tới. Ở Tả Thượng Hoa bên cạnh đứng lại. Nhỏ giọng nói rằng. Tả tổng. Người thật dự định nhường như vậy một tiết mục online. Này nhìn qua cũng quá qua loa chứ. Tả Thượng Hoa cau mày. Không nói gì. Tìm cái góc tối chỗ ngồi xuống. Một bên khác. Tô Thanh Ngôn cũng tới đến công ty. Ở bốn phía nhìn một chút không tìm được Trương Dương. Nàng cũng tìm cái góc tối ngồi xuống. 9 giờ rưỡi. Khán giả bắt đầu vào sân. Một tiểu quyển ngồi nói chuyện phiếm. Đây chính là Trương Dương tiết mục. Đây cũng quá đơn giản chứ. Ha ha. Không thấy Nghiêm Hoa đều mở hắn đài sao. Khả năng này đương tiết mục công ty cũng không ủng hộ. Không thể đi. Ta đối với hắn tác phẩm vẫn là ôm một điểm chờ mong. Ngược lại ta ngày hôm nay là đến xem người. Đối với tiết mục không đáng kể. Ta chủ yếu là đối với Trương Dương rất tò mò. Ta cũng là, tiết mục tốt xem như là vui mừng ngoài ý muốn. Tiết mục nếu như quá kém, ta cũng sẽ không quá thất vọng. Ha ha, kỳ thực ta ngày hôm nay chính là đến xem Trương Dương chuyện cười. Đối với cái này tiết mục ta một điểm đều không có hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú chính là xem Trương Dương ở tẻ ngắt thời điểm làm sao xuống đài. Anh, Hùng nhìn thấy hơi cùng a, không nghĩ tới lại gặp phải người trong đồng đạo. Phòng hóa trang, Trương Dương hai tấm bản thảo nhiều lần nhìn. Bản thảo hắn đã gánh vác, nhưng vẫn cứ sợ phạm sai lầm. sợ đột nhiên quên từ loại hình sự tình phát sinh. Trên địa cầu thời điểm tuy rằng đánh một thực tập người chủ trì danh nghĩa, nhưng thực tế làm cũng là một ít chân chạy hoạt, căn bản không có cơ hội lên sàn. Đây là hắn lần thứ nhất lên đài. Nói không sốt sáng đó là giả. Trương lão sư, khán giả đã ra trận. Được, phía ta bên này cũng gần như. Người nhường đại gia chuẩn bị một chút. Tiết mục sau 10 phút bắt đầu thu lại. Trương Dương quay về màn ảnh chính cổ áo. Cùng chính mình yên lặng đối diện nửa phút. Xoay người đi ra phía ngoài. Thu lại, công tác đã ai vào chỗ nấy. Đã chuẩn bị sắp xếp. Trương Dương chạy tới mặt sau hướng Thu lại liếc mắt nhìn. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thu lại cũng không có thiếu không vị. Nhưng khán giả cũng đến 7/8. Hắn lo lắng không người đến tình huống may là không phát sinh. Loại này biểu diễn cùng khán giả chuyển động cùng nhau rất trọng yếu. Nếu như không có khán giả, hắn vẫn đúng là không xác định có hay không tâm tình lục đến xuống. Thu lại đèn không có dấu hiệu nào lượng lên. Mọi người im lặng, Trương Dương trò cười, lập tức bắt đầu thu lại. Đồng thời, trên sàn nhảy màn hình bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 2, 1, chấm ngoặc kép, phía dưới khán giả nhìn qua đều có chút hiếu kỳ. Không ngừng mà nhìn xung quanh, Tả Thượng Hoa cùng Tô Thanh Ngôn chúng nhân nhưng là đưa ánh mắt nhìn phía hậu trường. Đều mang theo một vẻ lo âu cùng bất an. Nghiêm Hoa cùng Hà Thất hai mắt ánh sáng tỏa sáng. Như là một con bụng đói cồn cào sói ác nhìn thấy một con tiểu cừu con. Đếm ngược kết thúc. Thu lại vang lên vui vẻ vợt. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Hậu trường Trương Dương hít sâu một hơi. Mang theo nụ cười tiểu bộ đi tới sân khấu. Hướng đại gia phất phất tay nói. Cúi người chào nói. Hoan nghênh đại gia xem không có ai quảng cáo. Trương Dương trò cười, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi còn thật không ngại nói. Câu nói này vừa ra, rất nhiều người đều bị chọc cười. Này tuy rằng không thế nào buồn cười, xem nghe lại có một loại nhìn hắn ra khứu mùi vị. Khán giả vẫn là rất chịu thua, có mấy người coi như là không cười, khóe miệng cũng hơi dương. Nghiêm Hoa cùng Hà Thất nhưng là một mặt xem thường. Lời nói như vậy e sợ cũng là hắn có mặt nói ra. Tô Thanh Ngôn khóe miệng cong một hồi. Tả Thượng Hoa cũng là bật cười lắc lắc đầu. Lời này tuy là lời nói thật, nhưng nghe làm sao có điểm không đúng. Có điều từ khán giả tặng lại đến xem. Câu nói này vẫn có chút hiệu quả. Trương Dương nhìn khán giả nụ cười trên mặt. Trong lòng chậm rãi thanh tĩnh lại. Câu nói mới vừa rồi kia là xuất từ Vương Tự Kiện. Đêm nay 80 sau bật thốt lên tú. Này đương tiết mục có mấy kỳ không có quảng cáo. Vương Tự Kiện chính là như vậy giới thiệu. Hắn cảm thấy cái này ngạnh không sai. Liền đem ra dùng. Trong lòng các ngươi có thể sẽ hỏi. Vì sao lại không có ai quảng cáo đây? Khán giả đều dựng thẳng lên lỗ tai. Trương Dương mở ra tay. Kỳ thực ta cũng không biết. Người nói tốt như vậy tiết mục, chấm ngoặc kép, y dài, phía dưới có khán giả ồn ào. Cái này y chữ là ồn ào chuyên dụng từ. Đang nghe tướng thanh thời điểm thường thường có thể nghe được. Trương Dương không được giấu vết nhìn một chút hắn xin mời mấy cái thác. Ngươi còn đừng không tin, ta cái này tiết mục tiếng hô vẫn còn rất cao. Lên tới 99, xuống tới mới vừa sẽ đi, đều là rất chờ mong. Y dài, có chút chân thực khán giả cũng theo ồn ào, đều là mang theo ghét bỏ vẻ mặt, bởi vì bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi này ra mặt quá dày. Trương Dương nhìn chung quanh một vòng, nói rằng, chúng ta hiện trường cũng có rất nhiều tuổi trẻ bằng hữu. Tự nhận là tuổi trẻ nhẹ nhất nhấc tay nhìn một chút. Mấy cái đại lão ra giơ tay lên, khán giả ồn ào cười to, muốn mặt sao? Trương Dương cười mắng, sau đó chỉ vào một góc nói rằng, bên kia có cái người bạn nhỏ mà, vài tuổi rồi, khán giả dồn dập quay đầu xem, nào có cái gì người bạn nhỏ, đại gia làm bộ có là được mà. Trương Dương hai tay khoa tay một cái màn ảnh, chúng ta màn ảnh không cho, trước máy vi tính khán giả là không nhìn thấy. Khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, hắn lại tiếp tục hướng về cái kia góc tối. Làm bộ nơi đó có cái người bạn nhỏ. Hả, 9 tuổi đúng hay không? Trương Dương xoay chuyển ánh mắt, lại hướng về khác vừa nói. Bên kia còn có cái tóc trắng xóa bà lão. Bà lão cao thọ, 101 rồi. Một phần khán giả đều rất nể tình nở nụ cười. Nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Cũng không cảm thấy này đương tiết mục thật có ý gì. Cùng chính mình tưởng tượng đến không khác nhau gì cả mà. Chính là giảng chuyện cười a. Được rồi, các ngươi đã đều không tin. Vậy chúng ta liền tới xem một chút vi bác bình luận. Để cho các ngươi biết có bao nhiêu người đang chờ mong cái này tiết mục. Sân khấu mặt sau màn hình. Lượng lên, mặt trên là một người sử dụng phát vi bác. Trương Dương vừa nhìn vừa thì thầm. Trương Dương người này ta vẫn là rất yêu thích. Mặc kệ là hắn quảng cáo cũng tốt video cũng được. Đều làm rất khá. Thế nhưng, hắn cái kia tiết mục mới ta liền không thế nào xem trọng. Chấm ngoặc kép, Trương Dương bỗng nhiên dừng lại. Trợn to hai mắt, phốc, chấm ngoặc kép, a ha ha ha, chấm ngoặc kép, đây chính là chờ mong sao. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, khán giả đều cười vang. Tả Thượng Hoa cũng đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại. Tâm nói người phía sau làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy. Tô Thanh Ngôn cũng không cảm thấy nhíu mày lại. Theo bản năng suy đoán có phải là Nghiêm Hoa ở phía sau giở trò gì. Đúng là Nghiêm Hoa cùng Hà Thất hai người một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp. Chờ đại gia cười được rồi. Trương Dương mới quay đầu cùng mặt sau nhân viên kỹ thuật hô. Các ngươi đều không xử lý một chút sao? Vừa dứt lời, trên màn ảnh xuất hiện một cao su sát. Bá, một hồi đem nửa câu sau lau. Lưu cái kế tiếp rất rõ ràng dấu vết. Trương Dương khẽ mỉm cười. Mặt không đỏ tim không đập trùng đọc một lần. Trương Dương người này ta vẫn là rất yêu thích. Mặc kệ là hắn quảng cáo cũng tốt video cũng được. Đều làm rất khá. Cảm tạ vị này khán giả khích lệ. Y dài, khán giả trong nháy mắt cười vang. Người muội a, có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Người này dối trá làm đến cũng quá rõ ràng chứ. Trương Dương không để ý khán giả ồn ào. Được, chúng ta xem dưới một cái. Màn hình lóe lên, thay đổi một cái vi bác. Này điều vi bác vừa ra khán giả liền cười lật. Cười chết ta rồi. Này vi bác thật không thể nhìn a, ai u ta không xong rồi. Người có muốn hay không như thế khôi. Hài, trên màn ảnh vi bác rõ ràng là trải qua xử lý. Phía trước chỉ biểu hiện Trương Dương, hai chữ. Mặt sau là một cái rõ ràng sát ngân. Trung gian lưu ra một tốt tự. Mặt sau lại là một cái sát ngân. Rất hiển nhiên, toàn bộ vi bác trừ ba chữ này. Cái khác nội dung đều là không có cách nào xem. Trương Dương, tốt, cảm tạ vị này khán giả khẳng định. Chúng ta lại nhìn dưới một cái. Trương Dương giả vờ chấn định. Màn hình lóe lên, lại xuất hiện một cái mới vi bác. Này điều vi bác càng khuếch đại. Toàn bộ vi bác đều bị rõ ràng sát ngân che đậy. Một chữ cũng không nhìn thấy. Trương Dương nhìn màn ảnh. Mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng dùng một loại sinh không thể luyến vẻ mặt nhìn mặt sau kỹ thuật khu. Mấy giây sau, hắn than buông tay. Tốt lúng túng nha. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, người được rồi. Chấm ngoặc kép, người đến cùng là nhiều chiêu người ghét a. Khán giả cười vang, nhạc không thể chi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.